Xin qua chi linh thực sư. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 121. Thấy gia trưởng Lạp Lôi Huyền đi theo Tiêu Tiểu Phàm phía sau, tràn đầy đau đầu nói: Tiểu Phàm, ca ca ngươi tới, như thế nào không nghe ngươi nói a? Tiểu Phàm nếu là sớm cho hắn để cái tỉnh, hắn cũng sẽ không phạm lớn như vậy cái sơ suất. Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy buồn rầu gãi gãi mặt, nói: Ca ca không cho nói. Các ngươi đừng nói đi ra ngoài a, ngươi ca vì cái gì không cho nói a? Đường Vân Kiệt có chút mê hoặc hỏi. Tiêu Tiểu Phàm lắc lắc đầu, nói: Ca ca nói làm người muốn điệu thấp, hắn không thích dẫn nhân chú mục, hắn phải làm muộn thanh phát đại tài người. Nguyên lai là như thế này a, chính là ngươi không nói sớm, phía trước Lôi sư huynh thiếu chút nữa đem ngươi ca cấp đánh chết. Đường Vân Kiệt vỗ vỗ ngực, lòng còn sợ hãi nói. Lôi Huyền vội vàng bưng kín Đường Vân Kiệt miệng, đối với Tiêu Tiểu Phàm xấu hổ cười cười, nói: Tiểu Phàm, ngươi không cần nghe hắn nói bậy. Không thể nào? Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy hồ nghi nhìn Lôi Huyền. Đường Vân Kiệt cười cười, nói: Đúng đúng đúng, ta nói hưu nói vượn. Lại nói tiếp, ngươi ca thật khóc a? Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, đắc ý rào rạt nói: Đại ca, vốn dĩ liền rất lợi hại a, ngươi ca là cái gì linh căn a? Sẽ không cũng là đơn linh căn đi? Đường Vân Kiệt đổi đề tài hỏi. Tiêu Tiểu Phàm lắc lắc đầu, nói: Không phải, là thủy mộc song linh căn. Đường Vân Kiệt có chút kinh ngạc nói: Thủy mộc song linh căn, kia hẳn là đạt tới tông môn thu đồ đệ tiêu chuẩn a? Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói: Đúng vậy, nhưng ca ca là man hoang đại lục người, tư chất xét duyệt muốn càng nghiêm khắc một ít, cho nên không có trúng cử. Lôi Huyền cáo biệt Tiêu Tiểu Phàm, không cấm có chút ủ rũ cục đuôi. Đường Vân Kiệt đi theo Lôi Huyền bên người, vẫn là có chút không phục hồi tinh thần lại. Ta nói đi, ta nói, Tiểu Phàm như thế nào đột nhiên tỉnh ngộ? Nguyên lai là Tiêu Tiểu Đông khuyên hắn. Tiêu Tiểu Phàm cái này ca ca đối hắn ảnh hưởng rất lớn a, Tiêu Tiểu Đông làm hắn không cần lý Đổng Lâm. Tiểu Phàm thật sự không để ý tới Đổng Lâm. Đợi lát nữa Tiêu Tiểu Đông làm Tiểu Phàm không cần lý ngươi, Tiểu Phàm cũng không để ý tới ngươi. Lôi Huyền tức giận nhìn Đường Vân Kiệt liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh lùng. Đường Vân Kiệt xấu hổ cười cười, nói: Lôi sư huynh, ta nói giỡn, êm đẹp, nhân gia làm gì muốn Tiểu Phàm không để ý tới ngươi a? Lôi Huyền nhìn Đường Vân Kiệt, nói: Tiểu béo, ngươi nói Tiểu Phàm ca ca có phải hay không không quá thích ta a? Đường Vân Kiệt nhìn Lôi Huyền ngưng trọng sắc mặt, nói: Hẳn là không thể nào. Đường Vân Kiệt âm thầm thầm nghĩ: Vô nghĩa, ngươi lần đầu tiên gặp mặt không nói hai lời công kích nhân gia, lần thứ hai gặp mặt làm đối phương lâm vào hiểm cảnh, đối phương có thể thích ngươi mới có quỷ. Bắc khu linh dược viên, hóa rồng thảo, nơi nào tới? Tiêu Cảnh Đình có chút kinh ngạc nhìn Hứa Mộc An hỏi. Hứa Mộc An nhàn nhạt nói: Tiểu Đông đưa lại đây. Tiểu Đông cũng không biết gia hỏa này nơi nào làm ra. Này hóa rồng thảo chính là thứ tốt a, hóa rồng thảo có thể dùng cho luyện thể, niên đại càng cao, luyện thể hiệu quả càng tốt. Cao cấp niên đại hóa rồng thảo thiếu chi lại thiếu, nếu là dùng linh tuyền dục sinh rồi lại bất đồng. Tiểu Đông quá thế nào a, linh thạch còn đủ hoa sao? Người cho hắn chuẩn bị một phần, cho hắn đưa qua đi. Tiêu Cảnh Đình nói. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói: Tiểu Đông nói cũng không tệ lắm. Hắn hiện tại mỗi ngày cùng Âu Dương Cẩm Nguyệt cùng nhau làm nhiệm vụ, có thể kiếm rất nhiều linh thạch. Bất quá, ta lại cho hắn một phần, trả lại cho hắn không ít linh thủy. Tiểu Tấn cho hắn làm rất nhiều ăn ngon, cũng đưa cho hắn. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói: Này liền hảo, Tiểu Phàm sẽ qua tới một chuyến. Hứa Mộc An nói. Tiêu Cảnh Đình sửng sốt một chút, tràn đầy ngoài ý muốn nói: Tiểu Phàm muốn lại đây, không phải nói Tiểu Phàm bị quản thực nghiêm, rất khó ra tới sao? Hứa Mộc An gật gật đầu, nói: Là như thế này, bất quá giống như có người hỗ trợ. Tiêu Cảnh Đình có chút kích động nói. Kia thật muốn hảo hảo cảm ơn nhân gia. Hứa Mộc An gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Tiêu Tiểu Phàm đi theo Lôi Huyền phía sau. Có chút khẩn trương nói. Lôi Huyền, ngươi xem ta này một bộ quần áo thế nào? Tiêu Tiểu Phàm trên quần áo thêu một con đáng yêu lão hổ. Lôi Huyền nhớ rõ này quần áo là Tiêu Tiểu Phàm phi thường thích một kiện. Ngày thường không quá bỏ được lấy ra tới xuyên. Rất đẹp đâu. Lôi Huyền nói. Tiêu Tiểu Phàm phủng mặt. Lo lắng sốt ruột nói. Ta trường tàn không có a, cha nhìn đến ta hiện tại bộ dáng. Có thể hay không không thích ta a? Lôi Huyền lắc lắc đầu. Nói. Không có a, thật xinh đẹp. Thực đáng yêu. Cha ngươi thấy được. Nhất định sẽ so nguyên lai càng thêm thích ngươi. Lôi Huyền nhìn Tiêu Tiểu Phàm bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ. Trái tim phịch phịch thẳng nhảy. Lôi Huyền, ta hiện tại hảo khẩn trương. Hảo khẩn trương a, ngươi khẩn trương không khẩn trương a? Tiêu Tiểu Phàm hỏi. Lôi Huyền theo bản năng gật gật đầu. Nói, ta cũng khẩn trương đâu. Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy kỳ quái nhìn Lôi Huyền. Nói, ta thấy cha ta khẩn trương. Ngươi khẩn trương cái gì đâu? Lôi Huyền, hắn chính là khẩn trương a. Đã lâu chưa thấy qua cha. Không biết cha trưởng thành cái dạng gì. Tiêu Tiểu Phàm nói thầm nói. Lôi Huyền hướng tới Tiêu Tiểu Phàm hỏi. Cha ngươi, nguyên lai trông như thế nào a? Tiêu Tiểu Phàm nghĩ nghĩ. Nói, cha trông như thế nào? Cha, hảo xoái a, hiện tại nhất định càng xoái càng xoái. Hai người khống chế linh kiếm. Hướng tới Bắc khu linh dược viên bay thẳng qua đi. Hứa Mộc An đã sớm chờ ở động phủ trước. Nhìn đến Tiêu Tiểu Phàm cùng Lôi Huyền lại đây. Tức khắc lòng tràn đầy kích động. Tiểu Phàm a, đều lớn như vậy. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Tiểu Phàm. Đôi mắt một trận ướt át. Tiêu Tiểu Phàm nhìn đến Hứa Mộc An. Tâm tình cũng có chút kích động. Mẫu phụ, Tiêu Tiểu Phàm ở Hứa Mộc An trong lòng ngực cọ cọ. Hứa Mộc An ôm Tiêu Tiểu Phàm. Nói, hảo, ngươi vào đi thôi. Cha ngươi cho ngươi làm rất nhiều ngươi thích ăn đồ ăn. Ngươi mau đi đi. Lâu, Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu. Vui sướng nói. Hảo a, Hứa Mộc An hướng tới Lôi Huyền nhìn qua đi. Nói, ngươi chính là Lôi Huyền đi. Nghe nói ít nhiều ngươi. Tiểu Phàm mới có thể ra tới. Thật là đa tạ ngươi. Lôi Huyền vội vàng nói. Thúc thúc, không cần khách khí. Hứa Mộc An nhìn Lôi Huyền. Trong mắt nhịn không được mang ra vài phần đánh giá. Lôi Huyền xoa xoa tay. Tràn đầy khẩn trương nhìn Hứa Mộc An. Trường hợp nhất thời có chút căng chặt. Tiêu Tiểu Tấn đi ra. Nói, mẫu phụ, cha kêu ngươi đâu? Hứa Mộc An đối với Lôi Huyền cười cười. Nói, tiểu huynh đệ, một khối vào đi. Lôi Huyền thụ sủng nhược kinh nói. Hảo a, vì nghênh đón Tiêu Tiểu Phàm. Tiêu Cảnh Đình làm một bàn lớn đồ ăn. Tiêu Tiểu Phàm ngồi ở bên cạnh bàn. Rụt rè không có động chiếc đũa. Trong mắt lại tràn đầy hung quang. Tiểu huynh đệ, sắp trúc cơ đi. Xem ngươi tuổi không lớn. Như vậy tiểu liền trúc cơ. Về sau tiền đồ vô lượng a, Hứa Mộc An nói. Lôi Huyền có chút thẹn thùng nói. Cũng còn hảo. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy tò mò nhìn Lôi Huyền. Theo đại nhi tử theo như lời. Cái này Lôi Huyền bụng dạ khó lường. Đối với Tiêu Tiểu Phàm cái này đồ ngốc nhi tử. Có ý tưởng không an phận. Tiêu Cảnh Đình không thể không đối người này, đa dụng vài phần tâm. Tiêu Tiểu Tấn hai tròng mắt lấp lánh sáng lên nhìn Lôi Huyền. Lôi Huyền bị Tiêu gia người một nhà xem có chút quẫn bách. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Lôi Huyền. Nói. Đại ca ca, ngươi lớn lên thật tráng a. Lôi Huyền ra mặt đỏ lên. Bỗng nhiên cảm thấy có chút không chỗ dung thân. Đại ca ca, ngươi lớn lên như vậy tráng. Lượng cơm ăn nhất định rất lớn đi. Tiêu Tiểu Tấn quét quét mìn Huyền bụng nói. Lôi Huyền nuốt nuốt nước miếng. Không lời gì để nói. Đúng vậy, hắn lượng cơm ăn rất lớn. Tiêu Tiểu Phàm nói. Lôi Huyền, Tiêu Tiểu Tấn tràn đầy hâm mộ nói. Thật tốt, ta có thật nhiều đồ vật muốn ăn. Chính là, ăn không hết thật nhiều. Lôi Huyền, Tiêu Tiểu Phàm xem người một nhà ánh mắt. đều tập trung ở Lôi Huyền trên người, không cấm có chút mất mát. Cha, mẫu, phụ, Tiểu Tấn, các ngươi không cần đều nhìn chằm chằm Lôi Huyền a, các ngươi đã lâu không gặp ta. Ta lớn lên đáng yêu. Tiêu Tiểu Phàm có chút ngượng ngùng nói. Tiêu Cảnh Đình đem ánh mắt chuyển tới Tiêu Tiểu Phàm trên người. Gật gật đầu, nói, là đâu, là đâu, một đoạn thời gian không thấy. Tiểu Phàm lớn lên đáng yêu. Thực đáng yêu đâu. Tiêu Tiểu Phàm phủng khuôn mặt nhỏ, có chút thẹn thùng. Cha, có nghĩ Tiểu Phàm a? Tiêu Tiểu Phàm làm nũng hỏi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, tưởng đâu, cha muốn chết Tiểu Phàm. Ăn cơm xong, thừa dịp Hứa Mộc An cùng Tiêu Tiểu Phàm nói chuyện thời điểm, Tiêu Cảnh Đình đem Lôi Huyền gọi vào một bên. Tiểu bằng hữu, người bao lớn rồi a? Lôi Huyền có chút ngượng ngùng nói. 10 tuổi, Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ. Tiểu tử thúi, mới 10 tuổi cư nhiên liền trưởng thành một bức hùng dạng. Ăn cái gì lớn lên a, mới 10 tuổi liền theo dõi chính mình nhi tử. Thật là quá mức, không tồi, không tồi, mới 10 tuổi liền luyện khí 9 tầng đỉnh. Nhìn dáng vẻ, lập tức là có thể trúc cơ. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy khen nói. Tiểu Phàm cũng rất lợi hại. Tiểu Phàm là đơn linh căn, trúc cơ về sau, tu luyện lên thực mau. Lôi Huyền nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, Tiểu Phàm lợi hại, đó là về sau sự. Nghe nói, ngươi thực chiếu cố hắn. Lôi Huyền trà sát tay, nói, chúng ta là cho nhau chiếu cố, không tính là, ta thực chiếu cố hắn. Tiêu Cảnh Đình nhìn Lôi Huyền, cười cười, nói, ngươi không cần khiêm tốn. Lôi Huyền bị Tiêu Cảnh Đình hiền lành ánh mắt xem mau mau. Tiêu Tiểu Phàm ở Tiêu Cảnh Đình động phủ chơi hồi lâu, mới mang theo đại bao bọc nhỏ ăn rời đi. Lôi Huyền khống chế linh kiếm, Tiêu Tiểu Phàm đứng ở Lôi Huyền phía sau hừ nhẹ nhàng ca dao. Lôi Huyền nhìn Tiêu Tiểu Phàm nói, ngươi tâm tình thực hảo a. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, ân, cha khen ta đáng yêu đâu. Đúng vậy, người đáng yêu nhất. Lôi Huyền nói, cha, càng dài càng xoái, sắp xoái ngây người. Tiêu Tiểu Phàm nói. Lôi Huyền thầm nghĩ, Tiêu Tiểu Phàm thích cha hắn, liền xem hắn cha cái gì đều là tốt. Tiêu Cảnh Đình là lớn lên có điểm xoái, nhưng là, xoái ngây người cũng không đến mức. Lôi Huyền cuối cùng minh bạch Tiêu Tiểu Phàm trước kia vì cái gì như vậy thích Đồng Lâm. Chợt liếc mắt một cái xem xuống dưới, Đồng Lâm thật đúng là cùng Tiêu Cảnh Đình lớn lên có chút giống. Bất quá, hiện tại chính chủ đều tới, Đồng Lâm như vậy cái hàng giả, đương nhiên chỉ có thể một bên đứng đi. Tiêu Tiểu Phàm hướng tới Lôi Huyền nhìn qua đi, nói, lão cha, giống như thực thích ngươi a. Lôi kéo ngươi hỏi đông hỏi tây. Lôi Huyền có chút kinh hỉ nói, ngươi cảm thấy cha ngươi thực thích ta sao? Tiêu Tiểu Phàm cắn môi, nói, ta cũng không biết a, cha đều không có như thế nào hỏi ta vấn đề, lại hỏi ngươi một đống. Cha ta đều hỏi ngươi cái gì vấn đề a? Lôi Huyền, hắn quá khẩn trương, hỏi chút thứ gì, hiện tại đều quên đến không sai biệt lắm. Ta quên mất. Lôi Huyền nói. Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy thất vọng nói, người chỉ nhớ cũng thật kém a. Quảng cáo, cách chương.